Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, tranh cãi nữa di sản. Phó Cẩn Mai theo Cố Tích Viện cùng Thẩm Bắc Niên nói chuyện chung biết được Mộ Thanh Niên trong bụng đứa nhỏ mất khi, đã là một tháng sau, biết chân tướng, nàng trong lòng dâng lên cơn sóng gió động trời bàn vui mừng. Nguyên lai Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên đứa nhỏ đã mất sao? Này có phải hay không nói? Nàng có thể danh chính ngôn thuận tìm Mộ Thanh Niên phân di sản. Trước kia ngại cho Mộ Thanh Niên trong bụng Thẩm Tiêu Nhiên đứa nhỏ. Ngại về công tự lương tục, tranh di sản sẽ bị nhân nhạo báng. Hiện tại nàng không có đứa nhỏ. Nghiêm cẩn mà nói là cùng Thẩm gia không hề quan hệ ngoại nhân. Nàng hoàn toàn có thể đúng lý hợp tình mở miệng. Dù sao nàng cũng không có muốn toàn bộ. Nàng thầm nghĩ muốn luật pháp thượng thuộc loại nàng kia một phần. Cũng không quá phận không phải sao. Đương nhiên, nếu có thể, nàng hy vọng chuyện này có thể lặng yên không một tiếng động tiến hành. Mà muốn lặng yên không một tiếng động tiến hành, phải đạt được Thẩm Tâm Duệ duy trì. Thẩm Tâm Duệ hội duy trì sao? Nhất định sẽ. Ai không yêu tiền, nhất là pháp luật quy định cấp dưới cho chính mình tiền. Biết chân tướng làm trễ, Phó Cẩn Mai liền khẩn cấp đem cùng di sản có liên quan pháp luật điều lệ xảy ra Thẩm Tâm Duệ trước mặt, sau đó nói với hắn. Tâm Duệ, ngươi xem này đó điều lệ. Nói trước mặt, cha mẹ, bao gồm kế phụ mẫu được hưởng tử nữ tài sản quyền kế thừa. Mộ Thanh Niên trong bụng đứa nhỏ ở thời điểm ta không có cùng nàng nói di sản chuyện. Hiện tại đứa nhỏ mất. Vì Minh Nguyệt cùng Kình Phong tương lai suy nghĩ. Chúng ta có phải hay không cùng với Mộ Thanh Niên hảo hảo nói chuyện chút. Thẩm Tâm Duệ nghe minh bạch Phó Cẩn Mai trong lời nói trợn mắt há hốc mồm. Phó Cẩn Mai dĩ nhiên là như vậy một cái vững tâm như thiết người sao. Nàng thế nào một điểm đồng tình tâm cũng không có. Thẩm Tiêu Nhiên nay sinh tử không biết giữ nhiều lành ít thiếu. Này đau xót còn không có trở lại bình thường. Đứa nhỏ lại không có. Hiện tại Mộ Thanh Niên nên có bao nhiêu khổ sở a? Phó Cẩn Mai không nghĩ thế nào an ủi nàng liền thôi. Thế nhưng muốn đi cùng nàng tranh di sản. Này, này không phải lang tâm cầu phế. Là cái gì? Hắn sửng sốt cả buổi. Đột nhiên giống lớn đứng lên. Phó Cẩn Mai, ngươi đây là điên rồi sao? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi sẽ không sợ người khác nhạo báng ngươi vô tình vô nghĩa sao? Phó Cẩn Mai mặt xấu hổ đỏ bừng cũng không nhận thua. Người khác nhạo báng ta cái gì? Ta liên ta chính mình nên được lợi ích đô bảo hộ không được nói. Mới có thể làm cho người ta nhạo báng được không? Thẩm Tâm Duệ bị nàng tức giận đến miệng không đắn đo. Nên được ích lợi. Ngươi còn biết nên được ích lợi. Ngươi nhà mẹ đẻ nhân ma cà rồng bình thường gạt chúng ta tiền thời điểm. Ngươi thế nào không nói nên được ích lợi. Ngươi thế nào không nói bảo hộ tài sản. Mộ Thanh Niên nàng giúp chúng ta nhiều như vậy. Ngươi một điểm đều không biết cảm ơn liền thôi. Thế nhưng muốn tại đây loại thời điểm đi miệng vết thương tắt muối. Ta nhìn ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ nhân là giống nhau mặt hàng, ngươi. Ngươi thế nhưng nói như vậy ta. Ngươi, ngươi hơi quá đáng, Thẩm Tâm Duệ nói thật sự khó nghe. Phó Cẩn Mai tức giận đến tưởng rời nhà trốn đi. Nhưng rời nhà trốn đi, sẽ không có thể tranh di sản. Nàng đành phải nhẫn nại. Ta quá đáng, ngươi có bản lĩnh tìm cá nhân đến phân xử nhìn xem. Xem là ta quá đáng cũng là ngươi quá đáng. Ta quá đáng theo ta quá đáng. Ngươi có bản lĩnh về sau không hối hận, biết nhiều lời vô ích. Phó Cẩn Mai cuối cùng hô một câu phẫn nộ trở về phòng ngủ. Thẩm Tâm Duệ tắc đi thư phòng. Phó Cẩn Mai lúc này không biết chuyện. Về kế thừa di sản chuyện. Thẩm Tâm Duệ đã bị nàng thuyết phục tâm ân y chẳng qua hắn cảm thấy. Mộ Thanh Niên còn tại đau xót bên trong. Hiện tại cùng nàng đàm chuyện này rất không phúc hậu. Vẫn là chờ Thẩm Tiêu Nhiên mất tích mãn một năm. Tương quan ngành tử vong chứng minh phát xuống dưới bàn lại chuyện này tương đối hảo. Mà Thẩm Tâm Duệ đồng dạng không biết chuyện, Phó Cẩn Mai không có nghe đi vào hắn nửa điểm khuyên bảo. Khẩn cấp muốn hành động, cùng Thẩm Tâm Duệ ý kiến không gặp nhau, nàng hành động phía trước không có báo cho biết hắn. Trực tiếp đi tìm Mộ Thanh Niên, nàng là ở một tuần thiên giữa chưa tìm đi thượng tuyển phố 50 Lục Hào. Đi mới phát hiện, nơi này náo nhiệt phi Pharmony yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương OCV by Love Video. Hết chương.